Rể quý trời cho. Chương 229, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi chiêu thức đều vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Độ cũng híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, ông đã đi Hồng Thành một chuyến rồi, chỉ biết anh trở nên rất giàu có, nhưng chưa từng thấy anh ra tay, nên không biết rõ thực lực của anh, chỉ mong lần này đứa bé này trở về, có thể chống lại thành kiến của mấy người này. Ông Độ thở dài. Lâm Tài Thu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện với vẻ mặt xem thường, rồi đứng đó bày ra một tư thế tiếp chiêu. Chiêu thức này của anh là một chiêu khá cao cấp trong võ học nhà họ Lâm, người bình thường rất khó học được. Anh vừa tới đã bày ra chiêu này, tất nhiên là muốn cho Lâm Thanh Diện thấy rõ khoảng cách giữa mình với anh. Rất tốt, xem ra Tài Thu đã thành thục nắm vững chiêu lạc anh này rồi. Trong chiêu mở đầu của thằng bé còn mang theo vẻ tàn nhẫn, trong mấy học trò của tôi, chỉ có mấy người có thể làm tới trình độ này. Lâm Uyên nói với vẻ mặt đầy tán thưởng. Mặc dù tôi không nhìn ra Lâm Thanh Diện muốn dùng chiêu thức gì, nhưng tôi luôn cảm thấy cậu ấy không đơn giản như ông nghĩ, chỉ dựa vào khí thế trên người cậu ấy, đã tạo cho người khác cảm giác không tầm thường rồi. Ông Độ nói, cậu ta thì có thể có khí thế gì, chẳng qua chỉ ra vẻ ta đây thôi, năm đó khi tôi dạy cậu ta, ngoài việc nghịch bùn, cậu ta còn biết làm gì khác, có thế nào cậu ta cũng không thể là đối thủ của Tài Thu được. Vẻ mặt Lâm Uyên đầy khinh bỉ. Lâm Thanh Diện thấy Lâm Tài Thu bày ra tư thế tiếp chiêu thì không hề do dự, sải bước lao về phía trước. Anh cũng dùng chiêu thức võ học nhà họ Lâm, nhưng là hoành quyền cơ bản nhất, nhìn qua thì thấy không có bất kỳ động tác đẹp đẽ nào. Lúc Lâm Thanh Diện ở Hồng Thành từng có một cơ duyên, chính cơ duyên này đã làm thực lực anh tăng vọt, người bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Nhưng hôm nay giao đấu với Lâm Tài Thu, Lâm Thanh Diện không có ý định dùng mấy chiêu thức có thể lấy mạng đó, hôm nay anh muốn dùng võ học nhà họ Lâm để hoàn toàn đánh bại Lâm Tài Thu. Lâm Tài Thu thấy Lâm Thanh Diện chỉ dùng chiêu thức đơn giản nhất trong võ học nhà họ Lâm, thì bắt đầu cười nhạo ngay. Lâm Thanh Diện, xem ra anh vẫn dừng lại trên những cơ bản năm đó, như vậy anh làm sao có thể đánh thắng tôi được. Mấy thế hệ sau nhà họ Lâm cũng cười ha ha, ngay cả bọn họ cũng không thèm dùng chiêu thức cơ bản đơn giản này nữa, không ngờ Lâm Thanh Diện vừa ra tay đã dùng chiêu không thể làm gì được này. Đúng là cười chết tôi rồi, chẳng lẽ anh ta chỉ biết mấy chiêu thức cơ bản này à, nếu quả thật là thế, vậy thì việc anh ta dám khiêu chiến với anh Tài Thu, chẳng phải là tìm đường chết ư. Lâm Uyên thấy Lâm Thanh Diện ra chiêu thức này cũng hừ lạnh nói. Nhiều năm như vậy cũng không có chút tiến bộ, quả nhiên là gỗ mục thì không thể điêu khắc được, một chiêu hoành quyền này của cậu ta, sao có thể đấu lại chiêu lạc anh của Tài Thu chứ, phế vật mãi mãi là phế vật. Ông Độ thấy Lâm Thanh Diện ra chiêu hoành quyền đơn giản này cũng hơi mất mát, theo quan điểm của ông, anh cũng không thể đánh thắng Lâm Tài Thu được. Lâm Thanh Diện không hề để tâm đến phản ứng của mấy người xung quanh, mà lao đến trước mặt Lâm Tài Thu ngay, nhắm thẳng chiêu hoành quyền đó vào người anh ta. Lâm Tài Thu hừ lạnh, sau khi bày ra chiêu lạc anh ngăn cản nắm đấm của Lâm Thanh Diện, rồi chưởng vào bụng đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo tình huống bình thường, chắc chắn Lâm Thanh Diện sẽ thu hồi nắm đấm của mình, để tiếp một chưởng về phía mình kia, giống như lúc anh xử lý Khương Tiên Vũ, cũng dùng các chiêu thức tương tự với chiêu này. Nhưng đó là tình huống bình thường, khi chiêu lạc anh của Lâm Tài Thu có thể ngăn cản chiêu hoành quyền này của Lâm Thanh Diện, với tính khí của anh, tất nhiên sẽ không để tình huống bình thường xảy ra. Sau khi hoành quyền của Lâm Thanh Diện đánh lên người Lâm Tài Thu, bỗng bùng phát một sức mạnh to lớn, đập thẳng vào cánh tay đang ngăn cản nắm đấm mình của anh ta, rồi tiếp tục tới gần đầu Lâm Tài Thu. Lâm Tài Thu biến sắc, anh không ngờ Lâm Thanh Diện lại có sức mạnh mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh, cứ thế anh không những không thể thu hồi bàn tay đang ngăn cản nắm đấm Lâm Thanh Diện của mình, mà chiêu thức sau chiêu lạc anh cũng không thể nào thi triển được. Cái gì? Sao tên này lại có sức mạnh lớn như vậy? Còn phá hỏng mọi chiêu thức của Tài Thu nữa. Lâm Uyên thấy cảnh tượng này thì sắc mặt nhất thời thay đổi. Lúc nãy ông còn tán thưởng chiêu lạc anh của Lâm Tài Thu, cảm thấy Lâm Thanh Diện chỉ dựa vào hoành quyền thì chắc chắn không phải là đối thủ của Lâm Tài Thu, nhưng với điều kiện tiên quyết là sức mạnh của hai người tương đương nhau. Lâm Uyên luôn cảm thấy Lâm Thanh Diện kém cỏi, chắc chắn sức mạnh trên người sẽ không quá mạnh mẽ, nói không chừng còn thua xa Lâm Tài Thu, nên mới khẳng định Lâm Thanh Diện sẽ thua. Nhưng giờ Lâm Thanh Diện lại một đấm phá hỏng mọi chiêu thức của Lâm Tài Thu chuyển từ chủ động sang bị động, cứ thế này thì muốn thắng là điều không dễ dàng. Ông Độ cũng nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt không dám tin, nhưng không biết tại sao, thấy anh chiếm được thế thượng phong, trong lòng ông lại thở phào nhẹ nhõm. Mấy thế hệ sau nhà họ Lâm đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện và Lâm Tài Thu, trước giờ bọn họ luôn được truyền bá suy nghĩ, chiêu thức quyết định tất cả, dù gì người trưởng thành tới một trình độ nhất định thì không tranh nhau nhiều về mặt sức mạnh. Nhưng hôm nay Lâm Thanh Diện dùng hành động thực tế để lật đổ nhận thức bọn họ, cho bọn họ biết rằng, chiêu thức cao cấp trong võ học nhà họ Lâm cũng không huyền diệu như vậy. Lâm Thanh Diện chỉ dùng một chiêu hoành quyền đã phá vỡ chiêu lạc anh của Lâm Tài Thu. Đây chính là đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi chiêu thức đều là vật trang trí. Sau khi phá vỡ chiêu lạc anh của Lâm Tài Thu, Lâm Thanh Diện lại đánh một chưởng về phía anh ta. Lần này Lâm Tài Thu không dám dùng chiêu cứng rắn với Lâm Thanh Diện nữa, mà cắn răng lùi về sau hai bước, để Lâm Thanh Diện đánh hụt, rồi nhanh chóng vòng ra sau anh ta, định đạp anh ta một phát. Lâm Thanh Diện vươn tay, túm lấy chân Lâm Tài Thu, bỗng nhấc đầu gối lên, đá thẳng vào bắp chân Lâm Tài Thu, anh ta đau đến mức nghiến răng, vội lùi về sau mấy bước, bắt đầu dùng tay xoa chân mình. Đến lúc này, Lâm Tài Thu mới ý được Lâm Thanh Diện không hề đơn giản như anh ta nghĩ, hơn nữa điều khiến anh ta không thể chấp nhận là, Lâm Thanh Diện chỉ dùng chiêu thức đơn giản nhất trong võ học nhà họ Lâm, đánh anh ta tới mức liên tục lùi về sau, điều này chứng tỏ, thực lực của anh ta không bằng Lâm Thanh Diện. Ngay cả chiêu thức cơ bản nhất mà cậu cũng không tiếp được, giờ cậu còn cảm thấy mình rất ưu tú nữa không? Lâm Thanh Diện hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tài Thu nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Thanh Diện, hít sâu một hơi rồi siết chặt hai tay nói. Lại lần nữa, lúc nãy tôi chỉ sai sót thôi. Lâm Tài Thu lao về phía Lâm Thanh Diện lần nữa, vẻ mặt cực kỳ hung ác. Lâm Thanh Diện nhìn anh ta với vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục dùng chiêu thức cơ bản nhất, điều này gần như làm Lâm Tài Thu phát điên. Trong vòng 5 phút ngắn ngủi, hai người đã giao đấu mấy chục chiêu, gần như mỗi chiêu Lâm Thanh Diện đều dồn đánh Lâm Tài Thu, còn Lâm Tài Thu thì rơi vào thế bị động. Cuối cùng Lâm Thanh Diện không muốn dây dưa với Lâm Tài Thu nữa, nên đá thẳng vào bụng anh ta. Cả người Lâm Tài Thu bay ngược ra ngoài, rồi nặng nề rơi xuống đất, bỗng phun ra một ngụm máu. Những người có mặt tại đây đều trở nên yên tĩnh, Lâm Uyên nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện với vẻ mặt không dám tin, một lúc sau vẫn không nói nên lời. Lúc này, sâu trong nhà tổ nhà họ Lâm, trong phòng thiếu nữ, một cô gái có gương mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, cả người toát ra khí chất không dính khói bụi nhân gian, đang chăm chú đọc một cuốn sách dạy đánh cờ. Đúng lúc này, lại có một cô gái chạy tới nói với cô gái đang ngồi này. Cô chủ, Lâm Thanh Diện trở về rồi, giờ anh ta đang đánh nhau với cậu Tài Thu trong sân chính, nhìn tình hình có vẻ cậu Tài Thu không phải là đối thủ của anh ta. Lúc cô gái nghe thấy cái tên Lâm Thanh Diện thì vẻ mặt hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên tia dao động nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Cô gái này tên là Lâm Thanh Ngân, là em họ Lâm Thanh Diện, hồi nhỏ ngày nào cô cũng bám theo anh, lúc đó ngoài việc thể hiện bản lĩnh của mình trước mặt Lâm Trung Thiên thì Lâm Thanh Diện chỉ chơi đùa ở trước mặt Lâm Thanh Ngân. Nên lúc đó cả nhà đều xem thường Lâm Thanh Diện, chỉ có mình Lâm Thanh Ngân là cảm thấy anh rất đẹp trai, thậm chí còn nghĩ sau này lớn lên nhất định phải gả cho anh. Nhưng từ khi Lâm Thanh Diện bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, Lâm Thanh Ngân đã thay đổi thái độ với anh, cô hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận ra rằng Lâm Thanh Diện chỉ là một tên vô dụng bị gia tộc vứt bỏ, giờ nhìn lại, vẻ điển trai mà hồi nhỏ anh thể hiện trước mặt cô chỉ là mấy trò trẻ con. Vì vậy từ khi Lâm Thanh Diện rời đi, Lâm Thanh Ngân không còn cảm giác với anh nữa, thậm chí còn nảy sinh chút cảm giác chán ghét. Giờ nghe lại cái tên Lâm Thanh Diện này, trong lòng cô chỉ còn lại khinh bỉ. Hiện nay cô đã là thiên tài trong cờ vây, từng đạt giải quán quân cuộc thi cờ vây kinh đô trong 3 năm liên tiếp, giờ cô đã có niềm kiêu hãnh của riêng mình, tất nhiên sẽ không thể nào chấp nhận một người bị mọi người xem là phế vật. Anh ta có quay về hay không thì liên quan gì đến tôi, giờ trong lòng tôi chỉ có cờ vây thôi. Tối nay tôi sẽ thi đấu với học trò thầy Thẩm Bình Vương ở đội tuyển quốc gia, chỉ cần có thể đánh thắng học trò ông ấy, thầy Thẩm Bình Vương sẽ nhận tôi là học trò, đến lúc đó tôi sẽ bộc lộ tài năng của mình trong cuộc thi cờ vây toàn quốc, Lâm Thanh Diện hết gây hứng thú với tôi rồi. Thầy Thẩm Bình Vương đã tới đây chưa? Lâm Thanh Ngân hỏi, có lẽ bọn họ sắp đến rồi, lúc nãy bên đại sảnh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, tối nay sẽ có không ít người tới xem cô chủ thi đấu, giờ đã có mấy người lục tục tới rồi. Cô gái kia nói. Lâm Thanh Ngân gật đầu nói, cô giúp tôi thu dọn một chút, nhất định phải dùng thái độ tốt nhất, thi đấu với học trò thầy Thẩm Bình Vương là bước đà để tôi nổi tiếng cả đời, tôi nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái kia đáp xong thì đi dọn dẹp giúp Lâm Thanh Ngân ngay. Cách chương.